em ra đi, mưa vẫn rớt rơi bên thềm, từng hạt buồn rơi hay giọt lệ sầu rơi. Ta đã có nhau trong thắm sâu và nhớ đến em, ngồi ôm mối duyên sâu, ngồi nhớ em để trái tim còn vẫn vương chi chuyện tình. Tình yêu ngang trái thôi đành tình.